Rầm, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, Dương Thanh dùng một tay xách cổ người kia lên như gà con ném thẳng ra ngoài. Tiếng vang rầm trời, người kia đã bị quăng ra đất, sòng bạc vốn đang ồn ào huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả đều hốt hoảng nhìn Dương Thanh đang đứng trước bàn đánh bài chính giữa sảnh, cách Trương.